Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì vậy? Tôn Hằng xoa trán hỏi. Đại nhân, không xong rồi. Hôm nay thợ đến chuyển gỗ và đá, phát hiện ra số lượng dùng cho đại điện đã bị thiếu rất nhiều. Vương Tư Khố vô cùng lo lắng nói. Thiếu sao? Không thể nào. Tôn Hằng lập tức tỉnh táo lại. Số gỗ và đá dùng cho đại điện này đều là vượt biển từ nước Nam ra xa xôi vận chuyển đến nhưng lại tốn rất nhiều tiền. Số gỗ và đá này đều được tính toán theo bản vẽ, không có phần thừa. Mỗi cây đều có trong sổ sách, hơn nữa mỗi cây đều có đánh số. Thiếu một cây thì coi như xong đời. Bây giờ nghe Tư Khố nói thiếu rất nhiều, Tôn Hằng lập tức sốt ruột. Hóa ra công trường cũng từng bị mất một số vật liệu nhưng đó đều là những thứ bình thường. Mất đi còn có thể tìm thứ khác để bù đắp, nhưng lần này thì khác. Những vật liệu này đều không thể thay thế được. Hắn mặc y phục chỉnh tề, đội mũ quan, theo Vương Tư Khố sải bước đến hành cung. Vân Mộng Hạ Vũ mở kho ra, Tôn Hằng nhanh chân đi vào, Vương Tư Khố chỉ vào vị trí gỗ và đá nói. Tên trộm này lấy rất khéo, đều lấy những thứ ở dưới, không lấy những thứ ở trên nên căn bản không phát hiện ra. Chẳng lẽ người không kiểm kê hàng ngày sao? Tôn Hằng chất vấn, đại điện này mới bắt đầu xây dựng, thuộc hạ thấy chưa dùng đến những thứ này nên không kiểm kê. Trên trán Vương Tư Khố mồ hôi túa ra như mưa, làm mất đồ của hoàng gia, đây chính là tội C-H-E-M đầu. Bây giờ hắn đã cảm thấy lạnh cả gáy rồi, không cần nói gì nữa, mau báo quan đi. Tôn Hằng lạnh mặt quát, nhưng mà Tần đại nhân có quản không? Trước đây chúng ta mất đồ, hắn ta đâu có tra ra được, đều chìm xuồng, không có tin tức gì. Vương Tư Khố lắp bắp nói, lần này không giống, là đồ dùng trong đại điện, đó là đồ đặt riêng từ Nam Gia Quốc, không báo quan tìm kiếm thì làm sao? Công trình đại điện này làm sao tiếp tục được? Tôn Hằng đột nhiên nổi giận, hắn đối nhân xử thế luôn bình tĩnh, lần này hắn thực sự nóng nảy rồi. Trong đầu thoáng hiện lên suy nghĩ, có người muốn chỉnh hắn, muốn hắn mất mặt. Nếu không thì tên trộm này làm sao lấy trộm được hoàng khố mà không bị phát hiện. Chìa khóa kho này, chỉ có Vương Tư Khố và hắn có, những người khác căn bản không vào được. Người nhớ lại xem, chìa khóa này có từng rời khỏi người không? Tôn Hằng hỏi, Vương Tư Khố nhíu mày, bắt đầu cẩn thận nhớ lại. 5 ngày trước ta và 2 người đồng hương có uống rượu ở Vọng Nguyệt Lâu, ta say rồi, sau đó là 2 người họ đưa ta về nhà. Nghe vậy, trong lòng Tôn Hằng khẽ động, tối qua hắn cũng uống nhiều rượu nhưng nhìn dấu vết bụi bặm hiện tại, gỗ và đá này hẳn đã mất mấy ngày rồi. Những người đồng hương của ngươi là ai? Tôn Hằng tiếp tục hỏi, có Lưu sư gia của nha môn và Tề trưởng quầy của tiệm may. Vương Tư Khố thành thật trả lời, Tôn Hằng ngẩn người một lúc, phất tay nói, báo quan, Tần Quảng Chi đang uống rượu giao bôi với Hỷ Liên ngồi trên đùi mình, đột nhiên nghe thấy tiếng trống vang lên bên ngoài. Ai đang đánh trống vậy? Tần Quảng Chi để Hỷ Liên xuống khỏi đùi hỏi. Lão gia, là Tả thị lang Tôn đại nhân, hắn muốn báo quan. Một nha dịch đi vào bẩm báo, nghe nói là Tôn Hằng, Tần Quảng Chi không khỏi sừng sốt, mới mấy ngày đã phát hiện mất đồ rồi sao? Nhưng nghĩ lại, dù sao những thứ đó cũng không còn ở chỗ hắn ta nữa, hắn ta còn lo lắng làm gì? Cách chương.